Dấu hương Tú Miêu, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Trương Trì tỉnh dậy thì Liêu Tĩnh đã rời đi. Trên bàn ăn có một ly sữa bò ấm và hai quả trứng gà. Liêu Tĩnh ở nhà đúng là 10 ngón tay không dính nước xuân. Hành động như vậy đã được coi là vô cùng có tâm. Ngoài ra trong nhà hoàn toàn không có dấu vết cô đã đến. Ngay cả một sợi tóc cũng không có. Có lẽ là do mối tình trước trải qua quá đau thương. Cô gái này trong thâm tâm đối với bất kỳ ai cũng đều giữ một lòng phòng bị rất nặng. Lúc Trương Trì uống sữa bò, cảm thấy nên nói với Liêu Tĩnh điều gì đó. Cân nhắc một hồi mà không có kết quả, liền mặc áo phao đi về phía cơ quan. Trương Trì cũng không nhận ra dưới lầu nhà anh đã xảy ra một chút tình tiết nhỏ. Khi đó Liêu Tĩnh vừa mới xuống lầu, nhận được điện thoại của mẹ cô, hỏi cô ở nhà bạn thân có ăn sáng không. Liêu Tĩnh nói dối vài câu, đi vào hiệu thuốc ở cửa tiểu khu, bảo nhân viên lấy một hộp thuốc tránh thai. Chị La thì đang hỏi một nhân viên khác về phương thuốc bảo dưỡng buồng trứng. Tĩnh Tĩnh, chị La đánh giá Liêu Tĩnh, giả vờ không thấy hộp thuốc tránh thai trong tay cô. Người không khỏe à? Liêu Tĩnh lặng lẽ nhét thuốc vào túi, trả lời qua loa vài câu. Tiểu Trương, văn phòng chúng tôi hình như ở gần đây. Chị La nhìn vào trong tiểu khu, có vẻ không chắc chắn lắm. Liêu Tĩnh cảm thấy bà chị La này đúng là đáng ghét đến cực điểm. Chị La, không đi làm à? Đi chứ. Tĩnh Tĩnh, người không khỏe thì xin nghỉ đi, đừng cố gắng quá. Trương Trì đến văn phòng, cảm giác chị La thỉnh thoảng lại liếc nhìn mặt mình, lộ ra vẻ mặt kỳ quái kia. Nhưng chị ấy xưa nay đã vậy, Trương Trì sớm đã quen thành tự nhiên. Chưa đầy hai ngày Trương Trì nhận được một cuộc điện thoại là mẹ Liêu Tĩnh hẹn anh ăn cơm. Trương Trì có chút không hiểu ra sao, mẹ Liêu hẹn ở một quán ăn nhỏ cách cơ quan khá xa, thuộc loại không ai hỏi thăm. Trương Trì gọi một tiếng gì, đối phương khá khách khí. Tiểu Trương, cháu ngồi đi. Trương Trì vừa ngồi xuống, mẹ Liêu liền đặt câu hỏi. Cháu với Tĩnh Tĩnh đang yêu đương à? Trương Trì nghe thấy câu hỏi này, đã không còn bất ngờ. Chuyện của hai người họ Liêu Tĩnh giấu mẹ cô ấy, nhưng cái huyện thành này rất nhỏ. Có lẽ vừa ra khỏi cửa quán ăn này là có thể đụng phải vài người quen. Anh không phủ nhận. Vâng, gì, là chuyện tốt, tại sao lại phải giấu người lớn chứ? Cái này Trương Trì cũng không biết trả lời thế nào. Lúc này nhân viên phục vụ đã đi tới. Trương Trì không xem thực đơn, anh nhìn vẻ mặt khó chịu của mẹ Liêu, đoán chừng bà cũng rất khó nuốt trôi. Hai ly trà, cảm ơn. Thực ra dì với bố Tĩnh Tĩnh vốn không mấy xem trọng cháu, vì cháu tuổi còn khá trẻ, lại không phải người địa phương. Bố mẹ cháu làm gì? Điều kiện kinh tế thế nào? Chúng tôi đều chưa rõ lắm. Bây giờ nghe nói cháu với Tĩnh Tĩnh tình cảm rất tốt, chúng tôi làm người lớn cũng sẽ không can thiệp. Nhưng lần đầu gặp mặt gì đã nói rõ ràng rồi. Tĩnh Tĩnh sau này muốn chuyển đến đơn vị thành phố. Công việc của chính cháu, có kế hoạch gì không? Dì với bố Tĩnh Tĩnh rất cởi mở, không nói kiểu nông thôn kia. Nhà ở thành phố chúng tôi đều xem rồi, nhưng nếu muốn mua thì vẫn là hai nhà cùng nhau chọn, cùng nhau góp tiền, nam nữ bình đẳng, cùng nhau gánh vác, cũng là nên làm, đúng không? Trương Trì cố gắng hết sức duy trì giọng điệu tôn kính với mẹ Liêu. Dì, những điều dì nói, Liêu Tĩnh biết không? Dì hẹn cháu ăn cơm. Tĩnh Tĩnh không biết, nhưng dì là một người mẹ, hỏi han một chút chuyện tình cảm và hôn nhân của con gái, không quá đáng chứ? Trương Trì nói, cháu tạm thời chưa có ý định kết hôn. Mẹ Liêu sửng sốt, vẻ mặt bình tĩnh xen lẫn thờ ơ của Trương Trì khiến bà vô cùng phẫn nộ. Nhưng bà làm việc trong cơ quan cả đời, rất có hàm dưỡng, chưa đến mức chửi ầm lên với đối phương. Không có ý định lâu dài, tại sao lại làm loại chuyện đó? Tĩnh Tĩnh chưa từng yêu đương bao giờ, cháu đây không phải đang đùa giỡn tình cảm và thân thể con bé sao? Sắc mặt mẹ Liêu rất nghiêm túc, bà từ trong túi lấy ra một hộp thuốc tránh thai đặt lên bàn. Đây là gì tìm thấy trong phòng Tĩnh Tĩnh? Cháu cảm thấy đối với một cô gái như vậy là tôn trọng sao? Trong cuộc đời Trương Trì chưa bao giờ có lúc nào khó xử như vậy. Anh im lặng một lúc, nói, xin lỗi, không cần nói xin lỗi với gì. Người cháu xin lỗi là Tĩnh Tĩnh, nếu không có ý định kết hôn, hai đứa nên chia tay sớm đi. Mẹ Liêu Tĩnh chắc chắn đã quen làm lãnh đạo, dưới sự thất vọng cực độ, vẫn duy trì sự lễ phép. Hơn nữa cử chỉ đều mang theo hương vị ra lệnh. Nhưng mà, Tiểu Trương, dì là trưởng bối cho cháu một chút kiến nghị. Làm việc trong hệ thống công kiểm pháp, cháu đối với tiêu chuẩn đạo đức của mình nên có yêu cầu cao hơn. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó hối hận không kịp. Đi đến cửa, bà ném hộp thuốc tránh thai vào thùng rác, lộ ra vẻ mặt rất chán ghét. Buổi chiều Trương Trì trở lại văn phòng, trên mặt không hề lộ ra chút khác thường nào. Khoảng thời gian này đơn vị đặc biệt bận, ban ngày đi làm, buổi tối họp tổng kết các cấp, còn phải tăng ca viết báo cáo cuối năm. Nhưng hành động của mọi người ít nhiều đều mang theo chút phấn khởi. Đến gần giờ tan tầm, Tiểu Đồng cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn, có chút ngượng ngùng lấy ra mấy hộp sô-cô-la chia cho đám người Trương Trì. Nói mình cuối tuần trước vừa mới đính hôn, định sang năm mùng 1 tháng 5 kết hôn. Mọi người vội vàng chúc mừng cô. Chị La và Tiểu Đồng hứng thú bừng bừng nói về chuyện lễ hỏi. Xe cộ nhà cửa, mọi người đều không ngờ. Tiểu Đồng ngày thường ba gậy đánh không ra một tiếng rắm, vậy mà cũng nói nhiều như vậy. Cuối cùng đơn giản đặt tấm biển, sẽ quay lại ngay, lên quầy lễ tân của mình. Cùng chị La chạy đến trước máy lọc nước thì thầm to nhỏ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lão Lương đập chuột trên bàn kêu loảng xoảng. Chị La và Tiểu Đồng như cặp song sinh dính liền bị ép tách ra lưu luyến không rời. Lão Lương đang sắp xếp lịch trực ban tuần sau và tuyên bố trước, ông vì dịp Tết âm trực nhiều hơn người khác cả một ca, nên lão hứa nói tuần sau ông có thể miễn trực. Tiểu Đồng bị ông nhắc nhở, cũng vội vàng đến nộp báo cáo. Cô phải tranh thủ thời gian đi xem nhà, kẻo lúc kết hôn còn phải chen chúc ở chung với bố mẹ chồng. Vậy là lão Trương, chị La và Tiểu Trương, mỗi người trực 2 ca đêm. Ngày cuối cùng tôi đến thay. Lão Lương rất hào phóng nói, không được đâu, sắp thi cuối kỳ rồi. Tối tôi phải đưa con gái đi học thêm. Ai thay tôi trực 1 ca, đợi trường nghỉ tôi trả lại. Chị La nhà có chút chuyện vặt vãnh lại nhờ Trương Trì thay ca. Thay xong lại thôi, Trương Trì không nói gì. Lão Trương lập tức làm ra vẻ già cả mắt mờ tay điếc. Nâng bình giữ nhiệt lên hút sùm sụp nước ấm. Chị La nhìn về phía Trương Trì. Tiểu Trương giúp chị trực đi. Nhà em cũng không có việc gì gấp đúng không? Không giống bọn chị, trên có già dưới có trẻ. Trương Trì tính cách dễ chịu, chiêu này thường dùng rất hiệu quả. Nhưng lần này Trương Trì không vui. Không chỉ không vui, lời nói còn rất không khách khí. Tôi có việc, chị La lần đầu tiên bị từ chối. Thấy không được tự nhiên. Chị cười cười, em thì có việc gì chứ? Có phải hẹn hò với bạn gái không? Gần tan làm, văn phòng không có người dân đến thăm. Chị La cầm tài liệu đi đi lại lại, miệng lải nhải, chị nghe nói đơn vị các cô ấy gần đây cũng rất bận. Mỗi ngày tối 8-9 giờ mới tan làm, còn kịp làm gì nữa? Mọi người đều rất hứng thú, vội hỏi Tiểu Trương, Trương ca cũng có đối tượng rồi à, đơn vị nào thế? Tiểu Trương, có thể nói không? Chị La cười liếc Trương Trì, miệng nói muốn giữ bí mật, nhịn không được lại tiết lộ. Vẫn là chị giới thiệu đấy, người thì các em đều gặp qua rồi. Tiểu Trương, đến lúc đó đừng quên cảm ơn bà mối nhé. Trương Trì đối mặt với máy tính, mặt không biểu cảm, mọi người chỉ cho là anh vì chuyện trực ban mà trong lòng không thoải mái. Đều không để tâm, đợi đến giờ tan tầm, vì hôm nay văn phòng mọi người đều ở đó. Tiểu Đồng ngỏ ý muốn mời cơm, mọi người hứng thú đều rất cao, lần lượt tắt máy tính, vừa nói vừa cười đứng dậy, bàn bạc muốn đi quán ăn nào, hung hăng chặt chém đối tượng của Tiểu Đồng một bữa. Chị La lại nhớ ra, xúi dục Trương Trì, sao không gọi cả Tĩnh Tĩnh theo, Trương Trì vẫn không phản ứng. Chị La thầm nghĩ, thằng nhóc này tính tình cũng lớn thật, chị vốn có ý tốt, sợ làm căng thẳng quan hệ đồng nghiệp, định hòa hoãn một chút không khí. Tay chị còn cầm sô-cô-la của Tiểu Đồng tiện thể nhắc tới. Lúc nãy chị đã mở hộp ra xem qua, cho rằng loại sô-cô-la này cũng khá xa xỉ, quyết định mang về nhà. Nếu không chị La có lẽ sẽ lấy cớ giảm béo, thuận tay chuyển cho lão Trương hoặc lão Lương. Chị vừa cất sô-cô-la vào túi, vừa quay đầu nói với Trương Trì, chị nghe mẹ Tĩnh Tĩnh nói cũng muốn hai đứa sang năm kết hôn à, Tiểu Trương. Động tác của em nhanh thật đấy. Chị nén cười, lần đó chị giới thiệu hai đứa quen nhau, một người còn ra vẻ hơn người kia. Chị còn tưởng hai đứa đều không vừa mắt nhau đâu. Hóa ra là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, chị có thể im miệng lại được không? Trương Trì đột nhiên bùng nổ, mọi người nhìn nhau ngơ ngác, mặt chị La cũng có chút đỏ lên, nhanh chóng liếc Trương Trì một cái. Chị ta cúi đầu thu dọn túi, thần sắc có chút khó coi. Tôi nói chuyện cũng ảnh hưởng đến việc của cậu à, cái tính tình gì thế? Mấy người còn lại vội chuyển chủ đề, vẫn cảm thấy xấu hổ. Đều muốn ăn gì, nhanh nói đi. Lão Lương thúc giục mọi người ra ngoài. Tiểu Trương, cậu đừng giận, hôm nay là ngày vui của Tiểu Đồng. Chị La, tuần sau tôi trực thay thêm một ngày, nhớ trả đấy nhé. Nếu không có thời gian thì bảo Lão Vương mời tôi đi mát xa tắm hơi cũng được. Đi đi đi, ăn cơm cả đi. Trương Trì đẩy tay Lão Lương đang kéo mình ra, mặt mang vẻ lạnh nhạt. Anh khoác một chiếc áo phao màu xanh biển bên ngoài đồng phục cảnh sát, không để ý đến bất kỳ ai nữa, đi thẳng xuống lầu. Bầu trời lại bay lất phất bông tuyết. Gần đến ngày lễ, đèn trang trí trước tòa nhà chính phủ sáng trắng đêm không tắt, dòng người cũng đông đúc hơn. Từng đôi nam nữ thanh niên, cha mẹ trẻ dắt con cái, chen chúc đi ngang qua trước mặt Trương Trì. Anh như một người ngoài cuộc, đối với hỉ nộ ái ố trên mặt mọi người đều rất thờ ơ. Đi qua hành lang tối đen, tai Trương Trì nghe thấy tiếng kêu yếu ớt khe khẽ. Anh quay đầu lại tìm, thấy một con chó con cỡ bàn tay, run rẩy đứng còn không vững. Nó nhút nhát sợ sệt thò đầu ra từ gầm xe. Là chó con của chó hoang gần đó, bị bảo vệ nhìn thấy muốn đuổi đi. Trương Trì nhìn vài lần, bước từng bước lên lầu, cởi áo phao ra, anh đi đến cửa sổ, thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo, con chó con kia vẫn còn lang thang nhìn xung quanh trong tuyết mịn. Vốn định gọi điện thoại cho Lưu Tĩnh, anh từ bỏ ý định này, thay giày thể thao, đổ một bát sữa từ tủ lạnh, mang xuống lầu, nhìn con chó nhỏ uống xong, sau đó rời khỏi tiểu khu. Dưới ánh đèn đường, dọc theo lề đường, anh chạy vòng quanh thành phố hơn một giờ, mệt đến mức cả người đổ mồ hôi, tứ chi nặng trĩu, ngã vào giường liền ngủ thiếp đi. Cách Trương